Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1176, hai cái long tộc Giang Bà Tử đối oanh. Ngao Tiểu Vũ nhấc cướp đâm về phía Cổ Long Đế. Thương mang màu bạc nối liền trời đất. Phong mang so với đâm thủng luân ngục tà long kia nhất thức còn đáng sợ hơn mấy phần. Vị này long tộc Giang Bà Tử, bình thường thích làm cá mặn, nhưng nghiêm túc, chính là một con đủ để phiên giang đảo hải, sợ hiểu nhật nguyệt chân long. Cổ Long Đế nhìn trường thương đâm tới, hồng sắc thần đạo lực bắt đầu xuất hiện, tàn sát, long tộc nữ đế còn chưa có nói xong. Ngao Tiểu Vũ thân hình liền đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt chạy trốn đến bên ngoài 20 dặm, thương mang lại không có dừng lại, đâm thẳng hơn 10.000 thước, nhắm thẳng vào long tộc nữ đế tim. Ngao Tiểu Vũ lần này cực độ linh hoạt biến chiêu, để cho Cổ Long Đế trên mặt hơi mang theo kinh dị. Tù lung chi khổ, thần đạo lực ngưng tụ thành kim sắc cự trung che ở trước người. Ngao Tiểu Vũ thương mang đâm vào kim sắc cự trung trên, bộc phát ra đáng sợ cực kỳ duệ minh, kinh khủng phong mang để cho rất nhanh thì kim sắc cự trung phủ đầy vết nứt. Uy năng một kích này mặc dù kinh người, nhưng khoảng cách phá vỡ Cổ Long Đế phòng ngự thiếu chút nữa. Thương mang đã hết, Cổ Long Đế nhìn về Ngao Tiểu Vũ, lại phát hiện Ngao Tiểu Vũ đã vượt mở nhịp bước, cầm thương hướng về sau xúc thế, sắc mặt của Cổ Long Đế đại biến, hối hả hướng về sau thối lui. Ngao Tiểu Vũ cầm thương hướng phía trước chợt đâm, trong nháy mắt đâm ra trên trăm thương, thương mang phô thiên cái địa, phong tỏa ngăn cản rồi Cổ Long Đế toàn bộ phương vị. Khủng cụ chi khổ, thần đạo lực màu đen phụ ở hai tay. Hai tay Cổ Long Đế hóa thành thần binh cứng rắn nhất. Một bên lui về phía sau, một mảnh hướng Ngao Tiểu Vũ thương mang vỗ tới. Đụng chạm kịch liệt đủ để băng liệt hư không xung quanh. Alo Uy, nói đùa sao? Chủ nhân của ta lại bị cái này long tộc nữ tử áp chế. Mân Côi Tà Long thấy một màn như vậy, cũng trợn trừng con mắt. Cái kia long tộc nữ tử rất mạnh. Luân Ngục Tà Long vừa cùng Long Ngạo Thiên giao chiến, vừa lên tiếng nói, nó cùng Long Ngạo Thiên cũng là bị thương thương binh, vừa vặn tụ lại đánh nhau. Cổ Long Đế cũng không phải là thật ở thế yếu, mà là còn chưa nghĩ ra dùng lực lượng gì đi đối phó Ngao Tiểu Vũ. Cho nên trước chọn lựa phòng ngự, không nghi ngờ chút nào, Ngao Tiểu Vũ là một người cực kỳ thiện chiến. Nàng không chỉ có thể căn cứ động tác của địch nhân liệu địch tiên cơ, còn có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh đoán được Cổ Long Đế thế yếu. Đó chính là tốc độ thi pháp. Cổ Long Đế mỗi một chiêu đều rất mạnh, nhưng lại cần thời gian thi pháp. Thời gian này đối với một loại đại năng mà nói, có lẽ không đủ để chứng minh cái gì, nhưng đối với Ngao Tiểu Vũ mà nói, nhưng là quyết định mấu chốt thắng bại. Nàng có thể lấy nhanh chế địch. Tầm thường đại năng muốn phải nhanh chóng công kích, Cổ Long Đế sẽ chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đem đấm phát chết luôn. Nhưng Ngao Tiểu Vũ lại không giống nhau. Ngao Tiểu Vũ mỗi nhất kích không chỉ có nhanh, hơn nữa chí mạng. Nếu như Cổ Long Đế không nhìn Ngao Tiểu Vũ thương kích, cá hồi huyết lệ rơi đầy mặt, sợ rằng huyết lệ còn không có chảy ra, nàng tâm tạng huyết liền muốn trước bão đi ra. Nàng và Ngao Tiểu Vũ giao chiến lâm vào một loại rằng co nào đó. Ba đầu tà long cũng rối rít bị khốn trụ, không cách nào thoát thân. Luân Ngục Tà Long cùng Long Ngạo Thiên hai cái bệnh nhân này tự không cần phải nói. Huyễn Mộng Tà Long ý đồ dùng thần đạo lĩnh vực đem Tiêu Trạch kéo vào chân thực trong mộng cảnh, kết quả Tiêu Trạch ngưng tụ ra hộ thuẫn, phảng phất một cái vạn năng hộ thuẫn, ngay cả thần đạo mộng cảnh lực lượng cũng cùng nhau bài xích. Chấp trưởng mộng cảnh Huyễn Mộng Tà Long, mạnh nhất thuật pháp vô dụng, không thể làm gì khác hơn là cùng Tiêu Trạch triển khai từng cú đấm thấu thịt va chạm cùng đối oanh. Thực ra như vậy cũng là Huyễn Mộng Tà Long thiệt thòi lớn. Bởi vì Tiêu Trạch có thể là mấy vị này đại năng bên trong da dày nhất tồn tại. Nó cũng nghĩ tới phải chạy. Nhưng Tiêu Trạch có một loại thời gian ngắn bí pháp gia tốc, có thể kịp thời kéo nó. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vợ chồng đánh đôi hỗn hợp Mân Côi Tà Long thì càng thêm không có bất ngờ rồi. Mân Côi a, Mân Côi, ta muốn để cho ngươi biết Mân Côi tại sao hồng như vậy. An Lâm dùng được hỏa thần mô thức, một bên nộ truy Mân Côi Tà Long, vừa lên tiếng nói, con rồng này dung mạo rất đẹp đẽ, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Hứa Tiểu Lan kiếm pháp siêu tuyệt, mỗi nhất kích kiếm chém cũng ẩn chứa cực kỳ cường hãn chân long cùng chu tước lực, đủ để phá vỡ Mân Côi Tà Long vậy. Mân Côi Tà Long cũng sắp muốn qua đời. Hai người này chính là bệnh thần kinh a. Dựa vào cái gì nàng rất xinh đẹp liền không thể bỏ qua? Đây là suy luận gì? Không người đến trả lời nghi vấn của nàng. Những lời nói này có lẽ chỉ là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đánh hưng phấn rồi sau chém gió mà thôi. Đang lúc này, một tiếng xé hư không âm thanh sắc bén đột nhiên vang vọng đất trời. Ngao Tiểu Vũ dùng trong tay ngân thương đâm xuyên qua cổ Long Đế một bàn tay. Máu tươi tung tóe đang lúc, cổ Long Đế bàn tay kia phản mà gắt gao nắm mũi thương. Đồng thời, cổ Long Đế một con khác phụ thuộc vào rồi sợ hãi thần đạo lực bàn tay. Lấy tay làm đao, chợt hướng ngân sắc trường thương bổ tới cái chuôi thương. Oanh, một tiếng nổ vang truyền tới. Kia ẩn chứa Ngao Tiểu Vũ thần đạo lực trường thương lại bị cổ Long Đế lấy tay trực tiếp chém gãy rồi. Ngao Tiểu Vũ bị dọa sợ đến trực tiếp lui nhanh, nhìn đứt gãy cán thương màu bạc, mắt đẹp trợn tròn, khiếp sợ nói, nói đùa sao, đây chính là cao cấp linh khí a, cứ như vậy bị phách chặt đứt, ta xem ngươi làm sao còn dùng thương. Cổ Long Đế giọng nói lạnh lẽo, nói một cách lạnh lùng. Một cái chớp mắt sau đó, cổ Long Đế dựng đứng lông mao, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái trắng nõn linh xảo quả đấm. Nắm đấm kia cho nàng một loại thập phần cảm giác kinh sợ. Cổ Long Đế theo bản năng nơi trường vỗ về phía nắm đấm kia. Sau đó nàng liền bị một quyền đánh bay hơn 10.000 thước. Làm sao có thể, ngươi lại sẽ có lực lượng cường đại như vậy? Cổ Long Đế cánh tay tê dại, mặt đầy kinh hãi nhìn Ngao Tiểu Vũ. Nếu như bàn tay của nàng không có gia trì thần đạo lực, sợ rằng cả cánh tay cũng sẽ bị đối với phương một quyền truy phế. Ta lại không nói, ta am hiểu nhất dùng thương. Dùng thương chỉ là vì lễ truy điệu ta thất đệ mà thôi. Ngao Tiểu Vũ nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng dù gì nói, phảng phất đang nói mơ. Cổ Long Đế hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, một cái lão huyết giấu ở ngực. Nguyên lai nàng phí hết tâm tư chém gãy trường thương, toàn bộ đều là phí công. Ngươi tình huống bây giờ rất kỳ quái, thần đạo lại cùng thân thể của ngươi sinh ra cộng minh nào đó cùng dung hợp. Cổ Long Đế xích sắc híp lại hai tròng mắt, thần sắc bộc phát ngưng trọng. Ngao Tiểu Vũ loạng choạng thân thể, lẩm bẩm nói, ta thần đạo ngay cả khi ngủ a, ngủ càng sâu liền càng lợi hại, chờ ta hoàn toàn ngủ say rồi, ta liền vô địch thiên hạ. Cứ như vậy, ta đánh nhau cũng biến thành tiết kiệm sức lực rồi, cũng không cần chính mình quản, mình cũng có thể động. Thế nào, có phải hay không ta rất lợi hại? Cổ Long Đế nghe xong toàn bộ long đều kinh hãi, mặt đầy kinh vi thiên nhân mà nhìn Ngao Tiểu Vũ. Cái này cần là nhiều người thích ngủ mới có thể lĩnh ngộ loại này thần đạo lực. Đang có nhiều chút thời điểm hoảng hốt, Ngao Tiểu Vũ bước chân động một cái, lại vừa là không gian khiêu dược, trong nháy mắt đi tới trước mặt cổ Long Đế, đánh ra một quyền bình thường, đây là đại đạo chí giản quyền pháp, phảng phất không phải là người đánh ra, mà là mạch thiên địa này diễn sinh tự nhiên 10 phần quả đấm. Tản mát ra ý cảnh cũng rất đơn giản, chính là muốn đập chết ngươi. Cổ Long Đế phát hiện mình không tránh thoát quả đấm này, không thể làm gì khác hơn là dùng quả đấm của mình đón đỡ, đem sợ hãi thần đạo lực thúc dục đến mức tận cùng, để cho quả đấm cứng rắn như thần binh. Đôi quyền đánh vào nhau, thiên địa có như vậy một sát na trở nên yên tĩnh, truyền lại xương cốt nổ vang âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục